là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, kỵ sĩ bàn tròn canh thứ nhất. Điện thoại di động Final Destination app bên trên, nhận được một đầu Mộc Linh Xương gửi tới tin nhắn, ấn mở xem xét, phát hiện là Mộc Linh Xương thông chi Lý Dạ Huyền, nói Cảnh Viêm còn sống từ tử thần trò chơi trở về, mà lại thu hoạch tương đối khá, quay đầu thuê một gian cấp B phòng ốc, tu luyện đi, nghe nói là muốn từ đệ tam giai cấp nhị đoạn, đột phá đệ tam giai cấp ba đoạn. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Mộc Linh Xương mười mấy cái tin, còn có mấy cái chưa tiếp giọng nói trò chuyện, không khỏi đáy lòng chảy qua một đầu dốc rách dòng nước ấm. An Lâm tốt, ta tự có tính toán. Lý Dạ Huyền ngón tay cấp tốc tại điện thoại màn hình phương pháp nhập trên bàn phím gõ, sau đó gửi đi một đầu tin tức cho Mộc Linh Xương. Đệ tam giai cấp 3 đoạn sao? Ha ha, để ngươi đột phá lại có làm sao? Lý Dạ Huyền lắc đầu, cười nhẹ một tiếng, đối với Cảnh Viêm trở về, đồng thời lập tức bế quan đột phá tin tức, toàn vẹn không thèm để ý. Một cái đệ tam giai cấp ngũ đoạn cường giả, sợ hãi một cái đệ tam giai cấp 3 đoạn người sao? Lấy Lý Dạ Huyền thực lực, dù là xuất ra một góc của băng sơn, nghiền ép Cảnh Viêm cũng là dễ dàng. Nếu như Cảnh Viêm biết Lý Dạ Huyền là đệ tam giai cấp ngũ đoạn tồn tại, đánh chết hắn cũng không dám cùng Lý Dạ Huyền 15 quyết đấu. Đoán chừng sẽ trước tiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Xem hết tin tức về sau, Lý Dạ Huyền đáy lòng không có chút nào gợn sóng, chuẩn bị để điện thoại di động xuống. Kết quả điện thoại đột nhiên vang lên, xem xét là Mộc Linh Xương giọng nói trò chuyện thỉnh cầu. Linh Xương nha đầu này, Lý Dạ Huyền khóe miệng không tự chủ được dương lên, sau đó nhận nghe điện thoại. Uy, Mộc Linh Xương ngươi, Dạ Huyền ngươi không sao chứ? Tại sao lại mất liên lạc? A, ngươi có biết hay không? Cảnh Viêm trở về, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ từ tử thần trò chơi thu hoạch không nhỏ. Hắn vừa về đến, liền đi bế quan, theo ta Lam Xương hội dò thăm tin tức. Hắn muốn nếm thử đột phá đệ tam giai cấp 3 đoạn. Lý Dạ Huyền còn chưa mở miệng nói vài lời, Mộc Linh Xương liền, diệu ngữ liên tiếp, lốp bốp đối Lý Dạ Huyền nôn không ngừng. Tốt tốt tốt, ngươi từ từ nói, đừng nóng vội. Lý Dạ Huyền hòa hoãn ngữ khí, nói với Mộc Linh Xương, ngươi, Dạ Huyền ngươi làm sao còn không vội a? Ta cũng đều phải lửa cháy đến nơi. Mộc Linh Xương lo lắng vạn phần nói, ta lại cái gì thật gấp a? Lý Dạ Huyền hỏi, không vội, ai nha a, tức chết ta rồi, ta đây là hoàng đế không vội thái giám gấp a. Mộc Linh Xương phiền muộn đến tức giận đến dậm chân. Lý Dạ Huyền sờ lên cái mũi, đáy lòng thầm nghĩ, vậy ta không phải liền là hoàng đế, ngươi là thái giám, tốt tốt, không phải liền là Cảnh Viêm còn sống từ tử thần trò chơi trở về, đồng thời muốn đột phá đệ tam giai cấp 3 đoạn thôi. Có cái gì tốt kinh ngạc a? Lý Dạ Huyền chậm chậm rãi nói, không có một chút điểm cảm giác cấp bách. Trên thực tế, cũng không cần thiết khẩn trương. Chỉ là Cảnh Viêm, tại Lý Dạ Huyền đáy mắt, còn không tính cái gì. Bất quá Lý Dạ Huyền tạm thời cũng không có ý định đem mình thực lực chân chính tiết lộ cho Mộc Linh Xương. Nhìn thấy Mộc Linh Xương vì hắn lo lắng đến giơ chân bộ dáng, Lý Dạ Huyền một tia nhỏ ác thú vị, giống như là nấu nước ấm nước, nhiệt khí tí tách bốc lên đến đỉnh lấy ấm nước cái nắp. Ai hát, ta ngược lại thật ra thật thành hoàng đế không vội thái giám gấp. Điện thoại một đầu khác Mộc Linh Xương tức giận đến lật ra một cái liếc mắt, ngươi phải biết, mặc kệ là cái nào giai cấp, cách xa nhau một đoạn đều là có ngày đêm khác biệt, chênh lệch. Đệ tam giai cấp một đoạn là rất khó đánh bại đệ tam giai cấp nhị đoạn, chớ đừng nói chi là đối thủ là đệ tam giai cấp ba đoạn. Chênh lệch hai đoạn gần như không có khả năng chiến thắng, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Mộc Linh Xương mang theo nộ khí, còn có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị, nói với Lý Dạ Huyền: "Đúng vậy a, chênh lệch hai đoạn, trừ phi là xuất hiện kỳ tích, nếu không là không thể nào chiến thắng." Lý Dạ Huyền mang theo ý cười nói: "Hắn hiện tại chính là đệ tam giai cấp ngũ đoạn, mà Cảnh Viêm cho dù là đột phá tu vi, cảnh giới của hắn cũng chỉ là đệ tam giai cấp ba đoạn. Ba đoạn cùng ngũ đoạn, thế nhưng là chênh lệch lấy dòng dã hai đoạn. Được rồi, tức chết ta rồi, nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng không có nghe lọt. Ngươi bây giờ nhanh lên đến đây đi. Tại Cảnh Viêm ra trước đó, chúng ta thương lượng trước một chút đối sách, nhìn làm sao đối phó Cảnh Viêm. Mặc dù nói là nói, đệ tam giai cấp một đoạn rất khó đánh bại đệ tam giai cấp ba đoạn, nhưng là còn có một tuyến chuyển cơ." Mộc Linh Xương nói: "Ồ, còn có cái gì biện pháp?" Lý Dạ Huyền nghe vậy tò mò hỏi: "Đệ tam giai cấp một đoạn chiến thắng đệ tam giai cấp ba đoạn, loại này trở xuống phạt bên trên thế nhưng là rất khó thực hiện, đến cùng là phương pháp gì có thể làm được trở xuống phạt bên trên?" Lý Dạ Huyền đã từng nghịch thiên trở xuống phạt bên trên, đều là linh hoạt lợi dụng tử thần trò chơi quy tắc trò chơi. Hiện tại sân quyết đấu bên trên, sợ là rất khó lại đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Muốn thắng, liền muốn dùng thực lực tuyệt đối. Phương pháp vẫn phải có, tỉ như cường đại bảo cụ, hoặc là đã luyện thành đẳng cấp cao kỹ năng. Mộc Linh Xương đáp: "Bảo cụ, kỹ năng, chính như Mộc Linh Xương nói, cường đại bảo cụ cùng kỹ năng có thể đền bù trên thực lực chênh lệch. Ngươi trước tới đi, ta dùng tất cả điểm khoán, nhìn có thể hay không cho ngươi chọn lựa một kiện thích hợp bảo cụ, để ngươi nhiều một ít thủ đoạn bảo mệnh." Mộc Linh Xương nói: "Ngươi phải cho ta mua bảo cụ." Lý Dạ Huyền đáy lòng tràn đầy cảm động, có thể biết trong thương thành bảo cụ cũng không tiện nghi, cần rất nhiều điểm khoán. Điểm khoán tầm quan trọng tại tử thần trong trò chơi, không thể nghi ngờ, thậm chí có thể nói là sống tiếp bảo hộ, mà Mộc Linh Xương lại muốn vì Lý Dạ Huyền hao phí giá tiền rất lớn cho Lý Dạ Huyền mua sắm bảo cụ. Lý Dạ Huyền có chút kinh ngạc: "Tốt, ngươi liền an tâm đi. 220 đối phó Cảnh Viêm, ta có át chủ bài." Lý Dạ Huyền đáp: "Át chủ bài?" Mộc Linh Xương hơi sững sờ. Chợt, điện thoại một đầu khác trầm mặc một hồi con, sau đó nói ra: "Vậy được rồi, ngươi cũng nên cẩn thận, tuyệt đối không thể cậy mạnh, biết không?" "Yên tâm đi, yên tâm đi, chỉ chờ Cảnh Viêm xuất quan, ta liền có thể cho Cảnh Viêm một cái to lớn vui mừng." Lý Dạ Huyền một bộ đã tính trước dáng vẻ, vừa cười vừa nói. Mộc Linh Xương vẫn có chút lo nghĩ, nhưng là nghĩ nghĩ, nhìn Lý Dạ Huyền phản ứng, cùng hắn đã từng thành công công lược qua hai cái khó khăn cấp tử thần trò chơi, mới khiến cho nàng hơi lấy lại bình tĩnh. "Tốt, đã Dạ Huyền ngươi có nắm chắc, vậy ta cũng yên lòng. Bất quá sân quyết đấu bên trên, thay đổi trong nháy mắt, cho dù ngươi có át chủ bài, cũng tuyệt đối không nên chủ quan, cẩn thận lật thuyền trong mương. Dù sao Cảnh Viêm thực lực cường đại, còn tại đó, hiện tại ta đem Cảnh Viêm tư liệu phát cho ngươi, ngươi hơi nhìn một chút, sau đó tại Cảnh Viêm xuất quan trước đó, bày ra, như thế đối phó hắn." Mộc Linh Xương quải điệu giọng nói trò chuyện về sau, đem một đống lớn liên quan tới Cảnh Viêm tư liệu phát cho Lý Dạ Huyền. Tư liệu siêu tập đương nhiên đại bộ phận là từ Lam Xương hội hoàn thành. Lý Dạ Huyền không có quá để ý, nhưng vẫn là nhìn một chút,